núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 385, ai cũng có hậu chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, trong lòng Tần Doanh hơi trầm xuống. Cái gọi là đặc thù, tất nhiên là có, liên quan tới khí vận chí bảo. Chẳng lẽ là tiểu tộc có quan hệ với khí vận, địa linh tộc, Tần Doanh, Tào Thiên Nhất ta, thật ra rất bội phục ngươi. Nhưng mà dù sao, tu vi của ngươi cũng có hạn, nên tầm mắt hơi thấp. Tào Thiên Nhất ta, chính là cường giả trong hàng ngũ thần cảnh. Ngươi âm thầm bố cục tính toán ta một lần, ngăn đạo của ta, xem như thành công, nhưng làm sao ngươi biết? Ta không có kế hoạch, khí vận chí bảo, cuối cùng cũng thuộc về ta. Cho dù không nhờ tới khí vận, gia thân của nhân vương thì sao? Chuyện mà ta muốn làm, chính là dung hợp với thân khu kiếp trước. Cuối cùng sẽ đột phá thêm lần nữa. Cho dù ngươi dựa vào nhân vương thế gia thì có làm sao? Tào Thiên Nhất bình tĩnh nói ra, bộ dáng không sốt ruột một chút nào. Tần Doanh ta có không ít kẻ địch, số lượng thiên kiêu chết ở trên tay của ta cũng không ít, nhưng mà người khiến ta khinh bỉ, xem thường nhất là Tào Thiên Nhất ngươi. Cho dù ngươi là thần cảnh, vậy thì thế nào? Dùng tánh mạng của biết bao nhân tộc mưu đồ đột phá bình cảnh, dù thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa, tu vi cao đến đâu, thì trong mắt của ta, ngươi cũng chỉ là một phế vật. Trong ánh mắt Tần Doanh tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ha ha, tốt cho một đế tôn Đại Tần, đủ điên cuồng, đủ kiêu ngạo, khó trách có can đảm ngăn đạo của ta. Hai mắt Tào Thiên Nhất bắt đầu trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị, một đạo khí tức thần hồn lan tràn ra, nhấc tay chảo tới, ngưng tụ ra một đạo ấn phù, thần huyết làm dẫn, khí vận ở ta. Hai tay Tào Thiên Nhất nắm chặt, một tiếng âm vang vọng trời xanh, trên mặt đất xuất hiện chấn động dữ dội, sau đó bắt đầu nứt ra, thân hình Mạc Hồng Lưu khẽ động, ngay lập tức đã chắn ngang Tần Doanh. Cùng Tào Thiên Nhất, năm giọt huyết dịch màu vàng kim nhàn nhạt, lớn cỡ nắm tay lộ ra từ dưới mặt đất, huyết dịch được bao phủ bởi một tầng bạch quang mờ ảo. Là thần huyết, ánh mắt Tần Doanh ngưng tụ, từ bên trên thần huyết này, hắn cảm nhận được một loại khí vận đặc thù. Từ lúc thần huyết xuất hiện, bỗng nhiên có ánh sáng lấp lánh. Tổng cộng, năm đạo ánh sáng, đột nhiên bay vút đến, phân biệt năm vị trí khác nhau hướng. Về thần huyết, đại ca, mấy người Bàng Tinh Hải nhịn không được, đang muốn xuất thủ, nhưng Tần Doanh không vội chút nào. Phốp, năm đạo ánh sáng, chia nhau chui vào bên trong thần huyết. Tào Thiên Nhất cười lạnh một tiếng, khẽ phát tay áo, thần huyết liền bay vút về phía hắn. Khi thế toàn thân Mạc Hồng Lưu đều bộc phát, lúc này xem như khí vận chí bảo đã tới tay, chỉ cần giữ chân mấy người Tần Doanh một lát là được. Một khi thần huyết rơi vào trong tay Tào Thiên Nhất, chỉ cần không ham chiến là có thể dễ dàng bỏ chạy. Khóe miệng Tần Doanh có hơi nhếch lên, bộ dáng đẹp lạnh lùng. Thấy vậy, Tân Nguyên Phong ở bên cạnh có chút thất thần. Trở về, Tần Doanh thở quát một tiếng, thần huyết vốn đang bay về phía Tào Thiên Nhất, bỗng nhiên dừng lại, sau đó, thần huyết phát ra ánh sáng, quay đầu chuyển hướng về phía Tần Doanh. Sắc mặt Tào Thiên Nhất liền đại biến, hắn giật mình liếc nhìn Tần Doanh, rốt cuộc hắn đã lưu lại hậu chiêu gì, vậy mà có ảnh hưởng tới thần huyết, có thể khống chế khí vận chí bảo. Tới đây, toàn thân Tào Thiên Nhất tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, từng đạo phù văn huyền ảo lượn lờ quanh người hắn, một cỗ lực hút mãnh liệt tác dụng lên trên thần huyết. Hừ, Tần Doanh hừ lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu một xuất hiện một hư ảnh thủ trạc vòng tay, vậy mà có thể trấn áp thần huyết, hơn nữa khí vận chí bảo còn lộ ra từ bên trong thần huyết. đúng là muốn thoát khỏi thần huyết, quay lại bên người Tần Doanh. Ấn nghĩ đạo binh, hậu chiêu mà Tần Doanh lưu lại, tự nhiên là để lại một sợi khí tức đạo binh. Ở trên khí vận chí bảo, đạo binh chuyển thế cùng Tần Doanh, hợp thành một thể với thần hồn của hắn. Khí vận chí bảo có lưu khí tức đạo binh, gần như tương đương với việc bị hắn luyện hóa. Đương nhiên, khí vận chí bảo có tính đặc thù, cho dù có ấn ký đạo binh, cũng chỉ có thể phát huy ra tác dụng nhất định, cũng không cách nào hoàn toàn khống chế khí vận chí bảo. Chuyện này cần phải để cho khí vận chí bảo trải qua quá trình nhận chủ. Bất quá, chỉ cần có thể đoạt được thì có thể chậm rãi luyện hóa, dùng khí tức đạo binh làm vật dẫn, cuối cùng sẽ nhận chủ. Dù sao, bọn họ đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, trên người mang khí vận hùng hậu, chỉ cần đoạt được chí bảo, tự nhiên sẽ có phương pháp khiến chí bảo nhận chủ. Gương mặt Tào Thiên Nhất lộ vẻ âm trầm, hắn vốn tưởng rằng có thần huyết làm vật dẫn đã nắm chắc phần thắng, không ngờ Tần Doanh cũng không đơn giản, tựa hồ có thủ đoạn gì đặc thù, để lại ấn ký bên trong chí bảo. Hôm nay lâm vào trạng thái rằng co, cuối cùng chí bảo về tay ai thì phải so bằng thực lực, tốt cho một đế tôn Đại Tần. Cách chương.